Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, tái tạo thân xác. Minh Thiếu, tiểu tử này có thể hay không vọt vào? Ngô quản sự còn có chút không yên lòng, nói rằng, chân long huyết tỏa ra uy thế quá mạnh, chỉ có phó điện chủ ra tay mới có thể trấn áp chân long huyết mang đi. Nhưng là phó điện chủ căn bản không vào được. Nghe vậy, Câu Cảnh Minh cười lạnh nói, liền bằng hắn, làm sao có khả năng? Tuy rằng phụ thân bảo vật rất mạnh, nhưng là cũng rất khó chống đỡ được chân long huyết sức mạnh. Ta để hắn tới cho ta thăm dò đường. Nếu như thực sự không được, ta là có thể trở lại thông báo phụ thân ta, để hắn sai rất nhiều cao thủ lại đây, lấy phụ thân ta giao thiệp. Mượn tới vài món bảo vật vẫn là có thể. Đến thời điểm nhất định có thể lấy đi chân long huyết. Nhất định phải nhanh A Minh Thiếu, chớ bị những người khác chú ý tới. Chân long huyết sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm kết cục liền không nói được rồi. Câu Dương Bình kích động vạn phần. Một khi Câu Cảnh Minh được chân không huyết, hắn cũng sẽ theo thăng chức rất nhanh. Tô Viêm chết sống hắn đã không để ý. Đến thời điểm hắn ngồi ở vị trí cao, hắn không tin Trương San San còn dám phản kháng chính mình. Câu Cảnh Minh tự nhiên biết, lấy hắn ở Diêu Quang Điện địa vị, căn bản không có tư cách sử dụng đáng sợ như thế tài nguyên. Một khi có cái khác truyền thừa đệ tử phát hiện nơi này, đến thời điểm bọn họ một khi cùng mình tranh cướp, Câu Cảnh Minh nhưng là bị động rồi. Âm âm, giờ khắc này, Câu Bằng Chí Bảo dĩ nhiên thức tỉnh. Đây là một viên tinh thể, mặc dù là cấp thấp nhất tinh thể, thế nhưng giá trị cũng rất cao. Một khi thức tỉnh, thả ra cuồn cuộn tinh hà lực lượng, tinh thể cấp tốc phóng to, phảng phất một tòa hùng vĩ núi lớn, chống lại chân long huyết tự chủ tỏa ra uy thế. Tô Viêm một bước tiếp một bước, ép về phía chân long huyết. Không sai, chân long huyết là tồn tại uy thế, nhưng là Tô Viêm có long đồ đằng. Một khi long đồ đằng phát điên, chân long huyết khẳng định có thể bị nó hút đi. Mỗi một bước đều phi thường khó khăn, mặc dù là tinh thể chí bảo, cũng di rào run lên. Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng, Minh Thiếu, ta tinh khí trong cơ thể không đủ, khởi động không được chí bảo, ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Tiểu tử ngươi, gặp phải một điểm khó khăn liền biết khó mà lui. Ngô quản sự mặt tối sầm lại, ném qua một cái túi đựng đồ nói rằng, trong này có 1000 khối nguyên tinh thạch, ngươi bất luận thế nào đều muốn xông tới. Yên tâm lớn mật xông về phía trước. Câu Dương Bình ở đây vì Tô Viêm cổ vũ đấu trí. Ngươi lấy đi chân long huyết, tương lai chính là người trên người. Minh Thiếu còn có thể ban cho ngươi một người phụ nữ. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ cơ hội tốt. Phải biết vậy cũng là gia tộc lớn nữ nhân. Yên tâm đi Minh Thiếu, ta nhất định có thể mang tới bảo vật. Tô Viêm thu nạp nguyên tinh thạch ẩn chứa tinh khí, tràn đầy tự tin mở miệng, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một quãng thời gian hắn liền gọi khổ, nói nguyên tinh thạch dùng hết. Ngô quản sự sắc mặt phi thường khó coi, tiểu tử này nhân cơ hội dọa dẫm a. Minh Thiếu, người này không thể lưu, chờ hắn đi ra trực tiếp giết chết. Ngô quản sự cười gằn nói. Câu Cảnh Minh sắc mặt cũng rất âm trầm, đã cho hắn 5000 khối nguyên tinh thạch, đủ để thôi thúc tinh thể chí bảo thời gian rất lâu. Hắn thật không có nghĩ đến, một cái dã dân cũng dám nhân cơ hội dọa dẫm hắn. Hắn nhìn Tô Viêm, như là ở xem một kẻ đã chết. Tô Viêm đã thâm nhập hơn 1000 trượng. Đang lúc này, hắn kích động trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy, phía trước có một cái long quật. Nói chuẩn xác, đây là long quật đều đập ra đến một cái hố to. Trong hố tràn ngập ngập trời hung khí, tựa hồ phun trào ra đến có thể xé rách thương khung. Đây chính là dòng dã một ao màu đỏ thắm tác chân long huyệt. Chúng nó tràn ngập mênh mông uy thế, tỏa ra chân long khí, dâng trào chân long khí. Phát, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Đột nhiên vô tận năm tháng trôi qua, chân long huyệt uy năng theo năm tháng trôi qua hao tổn không ít. Nhưng là này một ao chân long huyết, đối với Tô Viêm cũng có to lớn diệu dụng. Đủ khiến hắn thoát thai hoán cốt a. Tô Viêm suy đoán, đây là chân long thương tổn nơi, bởi vì hắn nhìn thấy chân long huyết bên trong, có một cái lại một cái óng ánh sán lạn xương rồng, lộ ra đáng sợ khí tức. Này phi thường trọng yếu, những xương rồng này có thể rèn luyện thành hy thế thần binh, thậm chí có thể tinh luyện ra xương rồng nước quý. Tẩm bổ trong cơ thể xương, ầm ầm, đang lúc này, long quật tự chủ tỏa ra chân long sát khí, để tinh thể chí bảo đều đang run rẩy, mơ hồ có chân long sức mạnh xé rách tinh thể lồng ánh sáng năng lượng, thẩm thấu hướng về Tô Viêm. Sau một khắc, Tô Viêm thân xác đều có sụp đổ xu thế. Đây là chân long huyết sức mạnh, quá kinh người. Không phải Tô Viêm có thể chống đối, chỉ có điều long đồ đằng liền không giống nhau. Tự chủ thức tỉnh, thôn đi rồi một đạo này chân long khí, bởi vì tinh thể chí bảo tỏa ra năng lượng quá kinh người. Dẫn đến câu cảnh minh bọn họ đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ là nhìn thấy Tô Viêm đã áp sát long quật, Tô Viêm giả vờ giả vịt, xông đến long quật phụ cận. Được. Câu cảnh minh đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Kích động nói, rất tốt, lập tức khởi động tinh thể. Đem chân long huyết câu đi ra. Đem chân long huyết toàn bộ mang ra đến. Ta có trọng thường. Hắn kích động hỏng rồi. Một khi được long huyết, rèn luyện thân xác. Đến thời điểm hắn sẽ tiềm năng đều sẽ lột xác. Tương lai đừng nói kế thừa phụ thân hắn phó điện chủ. Đều có hy vọng trở thành Diêu Quang Điện điện chủ. Tên ngu ngốc này, Tô Viêm kéo kéo khóe miệng. Con mắt của hắn nhìn này một ao chân long huyết. Con mắt hừng hực hừng hực. Ha ha ha, ta đến rồi. Tô Viêm trực tiếp nhảy đến trong long quật. Thời khắc này Tô Viêm thân xác đều muốn nổ tung. Nhưng là long đồ đằng trực tiếp thức tỉnh. Tràn ngập ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Hấp thu trong long quật bảo huyết. Ngươi, Câu Dương Bình bọn họ ngốc. Bọn họ tuy rằng rất khó nhìn rõ ràng long quật cảnh tượng, nhưng là bọn họ nhìn thấy Tô Viêm nhảy vào trong long quật rồi. Câu cảnh minh khuôn mặt này giữ tận kết chút vặn vẹo. Tô Viêm dĩ nhiên nhảy đến trong long quật. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn tắm rửa chân long huyết? Minh thiếu tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời. Ăn thần linh lá gan rồi. Câu Dương Bình vẻ mặt đưa đám nói rằng. Còn có, chân long huyết há có thể là hắn có thể tiêu hóa hết. Người câm miệng cho ta. Câu cảnh minh hận không thể một cước đạp chết Câu Dương Bình. Người nhưng là hắn mang đến. Nhưng là hiện tại Tô Viêm tạo phản. Dĩ nhiên ham muốn hắn chân long huyết. Hơn nữa bọn họ phát hiện Tô Viêm tựa hồ không việc gì. Ngô quản sự khuôn mặt bọn họ đều giữ tợn, nhưng là bọn họ cũng không dám manh động, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Thật lớn tạo hóa, Tô Viêm cả người đều nhiễm phải chân long huyết. Thời khắc này Tô Viêm kém chút tự thiêu, giải thể, chân long huyết ẩn chứa tinh huyết quá dồi dào, đều muốn xé rách Tô Viêm thân xác. Vù, cơ thể hắn thức tỉnh, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm thân xác hóa thành một cái kim thân hồng lô. Thôn hấp chân long huyết ẩn chứa năng lượng, đây là siêu cường đại bổ dược. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều rực rỡ hừng hực, hắn nguyên bản còn không trọn vẹn thân xác. Hiện tại ở chân long huyết tẩm bổ bên dưới, lại lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu khôi phục. Thậm chí chân long huyết bá đạo dược lực chui vào cơ thể hắn nơi sâu xa, để Tô Viêm cả người xương ngũ tạng lục phủ đều lan truyền tan nát cõi lòng đau nhức. Thật kinh người dược lực. Tô Viêm cả người đều run. Chân long huyết tràn ngập xé rách tất cả sức mạnh cội nguồn. Ẩn chứa chân long thần vận. Thôn phệ chân long huyết không phải là nhẹ nhõm như vậy. Không có siêu cường thân xác căn cơ căn bản không làm được. Đến đây đi, lấy chân long bí thuật. Tái tạo cơ thể ta. Tô Viêm cắn răng, gian nan vận chuyển chân long bí thuật. Hắn quan tưởng thiên địa, quan tưởng long đồ đằng, quan tưởng tự thân hóa thành chân long. Liền như vậy, Tô Viêm thân xác sán lạn. Toàn bộ thân xác như là thân rồng ở đây chập trùng. Bùm bùm, bá đạo chân long huyết đang phối hợp Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật. Thể xác của hắn đều đang vặn vẹo. May mà sơ thủy kinh đủ mạnh, không ngừng đánh cắp chân long huyết ẩn chứa thuốc bổ, khôi phục Tô Viêm trong cơ thể hao tổn. Cả người hắn xương cốt đều ở gãy vỡ, gây dựng lại, hắn ở thoát thai hoán cốt, trong cơ thể huyết dịch đều đang nổ vang. Hấp thu chân long huyết sức mạnh sau, tinh huyết cấp tốc cường thịnh lên, thậm chí đều có phế huyết bị bức ép ra. Theo lỗ chân lông của hắn chảy xuôi mà ra, long đồ đằng hấp thu càng kinh người hơn, nhưng là nó mỗi một lần hấp thu, long đồ đằng thần vận liền có thể khiếp một phần, thậm chí tự chủ dựng dục ra đến chân long bí thuật, cũng cường thịnh một phần, nó hình như tại thai nghén một môn, thông thiên triệt địa đại thần thông, vô liêm sỉ, Câu Cảnh Minh bọn họ đều muốn tươi sống tức điên. Đã hơn nửa ngày rồi, Tô Viêm không việc gì. Hơn nữa bọn họ nhận ra được, chân long huyết tỏa ra uy thế, hạ thấp một đoạn, nhưng là bọn họ không có chí bảo, căn bản không dám tùy tiện giết tới. Dòng dã một ngày đi qua, Tô Viêm vẫn vắng lặng đang lột xác, long đồ đằng dừng lại hấp thu, nhìn dáng dấp, chân long huyết này đối với giá trị của nó đã không có rồi. Tô Viêm cả người đỏ rực, lỗ chân lông phun ra rất nhiều phế huyết cùng xương vỡ. Hắn ở tái tạo thân xác, ở thoát thai hoán cốt trong quá trình, thân xác cũng hấp thu thế giới này quy tắc thần lực. Hoàn thiện ngày xưa thân xác không trọn vẹn cũng không đủ. Dòng dã một ngày, Tô Viêm trong cơ thể phảng phất chứa đựng một cái đáng sợ thần tàng. Đây là chân long huyết ẩn chứa đại dược tinh hoa, cuồn cuộn chảy xuôi, để Tô Viêm thân xác tràn ngập nổ tung thức sức mạnh. Thậm chí trong cơ thể hắn thánh môn cũng hừng hực lên. Chân long huyết loại này đại dược ẩn chứa thần năng, tu bổ Tô Viêm thánh môn tự nhiên không có vấn đề. Thùng thùng, tiếp theo, Tô Viêm trái tim, cường tráng mạnh mẽ nhảy lên. Như là trống trời đang nổ vang, như là sấm sét một dạng, tràn ngập mạnh mẽ sinh mệnh khí tượng, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đối phó tổ hoành không đến nỗi vất vả rồi. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, tái tạo sau, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, nhưng là Tô Viêm cảm giác mình cũng rất khó ứng đối thần thông bí cảnh cao thủ. Vù, Tô Viêm thân xác tái tạo sắp hoàn thành. Nội hàm tinh huyết, giống như trường giang đại hà đang dâng trào. Đáng tiếc long đồ đằng hấp thu quá nhiều, còn lại chân long huyết cũng không nhiều. Không biết có thể hay không hối đoái một ít nguyên thần thánh dược. Tô Viêm không dám hấp thu, chân long huyết có cải thiện thân xác tư chất công hiệu. Nếu là làm tăng cường thực lực thuốc bổ, chính là ở phung phí của trời, cho ta vọt vào. Ngay lúc này, chân long huyết uy thế lại một lần nữa hạ thấp, Câu Cảnh Minh đã nhẫn nại đến cực hạn, hắn phát ra một tiếng kêu giận dữ, cho ta vọt vào, năm đại cao thủ lấy ra bí bảo, gánh chân long huyết tàn dư uy thế, nhằm phía long quật, khi thấy trong long quật còn sót lại phần nhỏ chân long huyết, Câu Cảnh Minh khóe mắt sắp nứt. Lại chú ý tới Tô Viêm trong cơ thể cuồn cuộn dồi dào tinh huyết. Hắn phát ra dữ tợn gào thét. Ngươi đầu này tạp ngư.